Vũ thần chúa tể, chương 2972, ở đó xem cuộc vui. Góc truyện audio.com. Ầm ầm vô tận ở chân trời, tần trần tựu như cùng một cái ma thần, đứng vững chân trời, đồ sộ vô biên ở chỗ này, toàn bộ thiên địa đều là thần chiếu thánh tử lực lượng biến thành, hoặc giả nói là cùng thần chiếu kính kết hợp sau tín ngưỡng chi lực biến hóa ra, uy lực lớn không thể đo lường, phàm là tiến nhập vùng hư không này người trong, căn bản là không có cách ra ngoài, coi như là cùng hắn một cảnh giới bá chủ đều không hữu dụng. Thế nhưng hiện tại, lại bị tần trần lực lượng bạo tạc thoáng cái liền bị phá vỡ. Ngay sau đó, thần chiếu thánh tử trong thân thể thánh nguyên liền đụng phải rung động, người liền bị thương nhẹ. Bất quá này vết thương nhẹ đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu, trên đỉnh đầu thần chiếu kính khẽ động nhiều hơn thánh nguyên liền cuồn cuộn tới, đem thương thế hoàn toàn chữa trị không nói, lại đem toàn thân hắn hình thể rèn luyện một phen. Thân thể hắn cực kỳ khủng bố, bởi vì hắn nhận được thần chiếu kính tẩm bổ, đó là hắn kiếp trước thánh chủ bảo vật uy lực vô hạn, có thể định thiên hạ tọa chấn một phương. Thiên chiếu đao, thần chiếu thánh tử hai tay chặp lại, trong khoảnh khắc vô biên tín ngưỡng chi lực liền ngưng tụ thành một thanh mang theo hoàng sợ thiên uy chiến đao, hướng về phía tần trần đầu, một đao bổ ra, một đao này xé rách tà khí, lực lượng tập hợp giống như một chuôi vạn cổ đế vương binh, muốn đem tần trần chém thành hai khúc. Tần trần mắt sáng lên, đấm ra một quyền, hoang cổ cực thần đạo vận chuyển, sát lục quyền ý dũng động, nắm đấm vậy mà trở thành thiết thạch một dạng, dạng người rực rỡ, quyền đao va chạm, ầm thoáng cái, dĩ nhiên cũng đem một thanh này chiến đao cho bắn vỡ nát, phía trên tín ngưỡng chi lực đều bị tần trần cho thôn phệ xuống. Chú ý, liền tần trần một quyền nổ nát thiên chiếu đao trong nháy mắt, một thanh thần thương, từ nơi sâu xa theo trong hư vô đến, trực tiếp đạt đến tần trần ngực thương một đầu khác, nắm giữ ở thần chiếu thánh tử trên bàn tay, mũi thương vậy mà lóe ra đến bất diệt linh quang, là tín ngưỡng phép tắc. Xì, một thương này, lực lượng hùng hồn, cư nhiên trực tiếp đâm vào tần trần ngực theo sau lưng của hắn thùng đi ra. Thần chiếu thánh tử một thương đem tần trần đâm xuyên. Thần ngưỡng thương, một thương này, là nguyên linh một kích bị đánh trúng người, toàn thân tan vỡ, linh hồn đều bị hấp thụ tiến nhập thần chiếu kính trong, trở thành kính nô lệ cùng tôi tớ, ngươi liền ngoan ngoãn xem như ta tôi tớ đi. Thần chiếu thánh tử trên mặt hiền hiện ra nụ cười. Trên không hiền hiện ra một bức mãnh liệt hình vẻ thần chiếu thánh tử cư nhiên một thương giữa, xuyên thủng tần trần thân thể theo hắn lồng ngực trước, trực tiếp chọc đến phía sau lưng. Cổ xưa thần ngưỡng thương phía trên, tản mát ra từng đợt hung ác ngang ngược khí tức nhiều thần thông đại đạo tại thần ngưỡng thương ở trên ngưng tụ, đối tần trần thân thể tiến hành phá hoại. Thần chiếu thánh tử trên mặt hiền hiện ra nụ cười, hắn thật sâu hiểu rõ tự mình tu luyện thành bá chủ sau, một thương này như thế nào lợi hại, một thương giữa, đủ để đem cùng cấp bậc bá chủ xuyên thủng, thậm chí có thể trọng thương đỉnh phong bá chủ cao thủ. Về phần tần trần loại này còn không có thăng cấp tới hậu kỳ bá chủ trung kỳ cự đầu, quả thực là trực tiếp liền có thể diệt vong, không cần tốn nhiều sức. Góc truyện audio.com. Này thần ngưỡng thương cùng thiên chiếu đao, không có nhất kiện thánh bảo, nhưng là lại là thần chiếu kính trong tín ngưỡng chi lực biến hóa ra đến, có chứa thánh chủ thánh binh uy nghiêm, có thánh chủ uy nghiêm, coi như là thiên thánh chí bảo dưới một kích này, cũng khó mà ngăn cản. Tại sao có thể như vậy, không tốt tần trần cư nhiên bị thoáng cái đâm thủng, lần này, không chết thì cũng trọng thương. Một thương này, nếu như đâm vào trong cơ thể ta, vậy đơn giản là lập tức gặp phải đến hủy diệt tính phá hoại, tại chỗ hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Khúc Cao Phong, Quyền Mộ Liễu hai người thất kinh, cũng không dám đi vào hỗ trợ, ngược lại Chu Vũ Thánh Quý Tư Thanh đám người, tất cả đều nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên cấu thành đại trận hướng về phía thần chiếu thánh tử phát động tuyệt địa công kích. Mưa sa một dạng thần thông công kích đánh tới. Ước chừng trên trăm thần thông công kích liên tục tạo thành một cái đại đạo hồng thủy, quy tắc trường hà, muốn giải cứu tần trần. Một bầy kiến hôi giống như đồ đạc liên hợp lại cũng không phải đối thủ của ta, chờ ta đem này tần trần giết chết, luyện hóa trong cơ thể hắn bổn nguyên, ta sẽ tới nhất nhất diệt sát các ngươi, để cho các ngươi hiểu rõ cái gì gọi là kinh khủng. Thần chiếu thánh tử thân thể phía trước đột nhiên xuất hiện một mặt tín ngưỡng tấm thuẫn, thần thông đại đạo đánh vào trên tấm chắn, bạo phát ra trận trận tiếng nổ âm, nhưng là lại một chút cũng không rung động được thân thể hắn. Này một mặt tấm thuẫn quả thực là có thể chống đỡ tất cả trình độ công kích. Hắn đột phá bá chủ tại thần chiếu kính gia trì xuống, có thể thi triển ra các loại tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thành thần binh, đao thương, thuẫn liên tiếp xuất hiện có huyền diệu, mỗi cái đều tương đương với đỉnh phong thánh binh, thậm chí càng sâu một bậc. Khúc Cao Phong, Quyền Mộ Liễu, mau mau công kích giải cứu tần huynh, bằng không hắn đem tần huynh giết chết, chúng ta một cái đều không sống được. Trong chiến trận, phát ra Úy Tư Thanh đám người thanh âm, Chu Vũ Thánh cũng ở đây gào thét liên tục. Mộ Dung Băng Vân cũng sắc mặt khó coi, ra tay toàn lực, nàng tuy là xem không thoải mái, nhưng là hiểu rõ loại thời điểm này nếu như tần trần tử tất cả mọi người bọn họ cũng không có đường sống. Đồng loạt ra tay, giải cứu tần trần. Khúc Cao Phong cùng Quyền Mộ Liễu nhìn nhau, hiểu rõ bây giờ lúc này tuyệt đối không thể lùi bước, sơ qua vừa lui, kết quả không tưởng tượng nổi. Hai người đột nhiên xuất thủ, phân biệt hướng về phía Thần Chiếu Thánh Tử liền oanh kích ra thành danh đã lâu ngạo thế tuyệt học. Ầm ầm, Quyền Mộ Liễu vừa ra tay, chính là đại sát chiêu Minh Tuệ Thông Tâm Quyết, vô số thánh linh quang mang đột nhiên xuất hiện, hư không biến hóa, trở thành mênh mông quang hà lưu trong, sao động lực lượng khi dễ, sóng dữ cuồn cuộn, hướng về Thần Chiếu Thánh Tử đánh giết tới. Mà Khúc Cao Phong trong tay xuất hiện thần kiếm, kiếm quang một chạm, từng cái kiếm khí tung hoành, Thiên Diễn Kiếm Quyết thôi động đến mức tận cùng, tạo thành nhất nhất vạn kiếm khai thiên hình ảnh, hướng về phía Thần Chiếu Thánh Tử tiến hành tuyệt địa chấn áp. Ha ha ha, Thần Chiếu đại nhân uy vũ, ngươi không cần lo lắng, những gia hỏa này đều giao cho chúng ta đến chém giết. Gocchuyenaudio.com. Huyết Thần Thánh Tử đám người thấy như vậy một màn, từng cái điên cuồng hét lên kích động không thôi, Thần Chiếu Thánh Tử một thương xuyên thủng Tần Trần, trong bọn họ tâm trước đó chưa từng có hưng phấn, từng cái phóng lên cao chủ động chặn lại hướng Úy Tư Thanh đám người. Ầm ầm, mấy thế lực lớn cao thủ tại trong hư không va chạm, liên tục bạo tạc, Huyết Thần Thánh Tử trên thân dũng động huyết thần chi quang, Chỉ Văn Mẫn mấy người cũng cường thế xuất thủ, không cho Úy Tư Thanh bọn họ giải cứu cơ hội, ra tay toàn lực tức khắc đem Quảng Hàn Phủ tất cả cao thủ đều cản lại. Đáng chết, Úy Tư Thanh bọn họ gào thét liên tục tính toán phá vỡ Huyết Thần Thánh Tử đám người phòng ngự, nhưng đối phương cũng đều là đỉnh cấp cao thủ, mỗi cái tu vi thông thiên, muốn trong khoảng thời gian ngắn chấn áp nào có dễ dàng như vậy. Từ, ngươi còn không mau xuất thủ, giải cứu Tần Trần. Trong đại trận Mộ Dung Băng Vân trên thân linh quang bảy màu nở rộ, thiên sinh linh thể thôi động đến mức tận cùng, hướng về phía Trần Tư Tư hét lớn. Trước Trần Tư Tư chém giết mị hoặc nữ yêu thủ đoạn, để cho Mộ Dung Băng Vân thật sâu hiểu rõ nàng đáng sợ, lúc này phát hiện Tần Trần gặp nạn, này Trần Tư Tư cư nhiên không nhúc nhích chút nào, Mộ Dung Băng Vân là vừa sợ vừa giận, trong lòng tức đến không được. Đây chính là ngươi phu quân, ngươi cư nhiên một chút động tĩnh cũng không có, ở đó xem cuộc vui. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắt Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.